Được rồi, mặc kệ ngươi sáng lập là cái gì tổ chức, bằng thực lực của ngươi còn có thủ đoạn, ta gia nhập. Tốt lắm, không cần phản kháng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo kim mang nháy mắt bắn vào Câu Nguyệt Ma Đế trong óc trong vòng. Cách chương.